Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 231, lại dài một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ cảm thấy đương kim thánh thượng là người miệng rộng. Y buổi chiều mới vừa cùng hắn nói chuyện, tới buổi tối liền truyền đến dư luận xôn xao. Lúc ấy hắn đang cùng đề học đạo còn có quốc tử giám cùng những người thư viện khác có liên quan ở nha môn tăng ca. Chuyện ra đề mục chỉ dựa vào một người hắn nghĩ, vậy nhất định là không toàn diện. Đại gia vắt hết óc mà nghĩ đề mục, mọi người đều minh bạch, việc này liên quan đến triều đình. Nếu mà đề mục ra không tốt, tổn hại chính là mặt mũi toàn bộ đại ngụy. Bọn họ mỗi khi nghĩ ra một đảo, đều phải chép lại trên giấy. Đến lúc đó lại giao đi lên do Sở Từ cùng Dương để học chọn. Cuối cùng do Ôn Thái Phó quyết định, suy nghĩ đề mục rất nhiều. Đại gia trong lén lút cũng sẽ tâm sự. Không biết như thế nào, liền có người nhắc tới chuyện cưới gả trên này. Trong người ở đây, liền là Sở Từ tuổi trẻ nhất. Có cái quan viên vừa định trêu ghẹo Sở Từ một chút, đã bị người bên cạnh cản lại. Ngươi còn không có nghe nói sao? Sở Từ nghiệp này mệnh khắc thê, đời này chỉ sợ đều không thể hôn phối. Ngươi còn dám đề cập đến chuyện này, không sợ hắn ghi hận sao? À, còn có việc này. Người này trợn mắt há hốc mồm. Loại mệnh cách trong truyền thuyết này cư nhiên thật sự xuất hiện. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Nghe nói hắn thiếu chút nữa khắc chết một cái cô nương đâu. Người bên cạnh dựng lỗ tai nghe nửa ngày lại đây. Không đúng đi, ta như thế nào nghe nói đã khắc chết hai người. Một vị khác cũng thò qua tới. Các ngươi nói đều không đúng. Rõ ràng liền đã khắc chết toàn gia. Nghe nói là thiêu chết. Kia kêu một cái thảm nha. Người này thổn thức không thôi. Phảng phất giống như tự thân đến hiện trường nhìn thấy qua. Loại lời đồn đãi này tuy chân không dài, nhưng truyền lên lại là vô cùng thần tốc. Đại sành cũng không có quan lớn chấn. Nháy mắt một truyền mười, mười truyền trăm, thực mau liền truyền tới lỗ tai nhóm tiến sĩ quốc tử giám. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thầm nghĩ trách không được lúc trước khi Sở Tư Nghiệp nghe thấy hài tử Phùng Mạch kêu hắn sư công không vui như vậy. Hóa ra là xúc cảnh sinh tình. Hắn không thể thành thân, tự nhiên cũng liền sẽ không có hài tử. Còn có người nói, nghe nói Sở Tư Nghiệp đối cháu trai hắn đặc biệt tốt. Hắn trong lòng hẳn là đem cháu trai trở thành thân tử đi. Còn có người vốn dĩ rất là ghen ghét Sở Tư. Lúc này sau khi nghe chuyện này, đều chuyển thành đồng tình. Sở Từ bị ánh mắt quỷ dị của bọn họ nhìn đến có chút không thể hiểu được. Không biết đây là làm sao vậy? Vẫn là có một người thật sự không nín được, lại đây an ủi hắn. Hắn mới biết được tình hình thực tế. Sở Từ thật là giờ khóc giờ cười. Cũng chỉ có thể tạm thời làm ra bộ dáng hậm hực không vui. Đợi lúc Dương để học cùng Ôn Thái Phó đến đó, đều có chút kinh ngạc với không khí trong viện vì sao hạ xuống như vậy. Không đợi bọn họ mở miệng hỏi, liền có đồ đệ giỏi vuốt mông ngựa, đem chuyện Sở Tư Nghiệp khắc thê sinh động như thật mà giảng một lần. Người chuyên nghiệp tu dưỡng so với kẻ đầu đường quấy ngõ kể chuyện mà nói chỉ có hơn chứ không kém. Ôn Thái Phó sau khi nghe xong, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thở dài, hóa ra là như thế này. Thái Phó, nghe khẩu khí của ngài, tựa hồ biết chút cái gì. Dương để học có chút tò mò. Lúc trước ta vốn định vì Sở Tư Nghiệp nói việc hôn nhân, nhưng hắn dốc hết sức thoái thác, việc này rốt cuộc không thành. Ta lúc ấy còn có chút kỳ quái, không biết hắn vì sao tránh thành thân như rắn rết. Lại hóa ra là hắn không muốn thương tổn những cái nữ tử vô tội đó a. Thật là quá thiện tâm. Lời này của Ôn Thái Phó một khi truyền khai, cơ bản liền tính giúp Sở Từ chứng thực xác thực. Thiên Hòa Đế trước đó còn có chút nghi ngờ, sau khi nghe nói, cũng hoàn toàn đánh mất hoài nghi đáy lòng. Thừa dịp lúc Sở Từ đi ra ngoài, Ôn Thái Phó hạ lệnh, lệnh bọn họ không thể chọc chỗ đau người. Sau này thời điểm tở nha môn, tuyệt đối không thể đề cập đến chuyện không liên quan đến công sự. Sở Từ sau khi trở về, thấy không khí trong sảnh không còn quỷ dị như vậy, trong lòng cũng thoải mái một chút, cầm lấy đề mục bọn họ trình lên, cùng Ôn Thái Phó, Dương Đề Học ngồi ở cùng nhau thảo luận. Mỗi khi thảo luận ra một đề liền viết xuống trên giấy. Ánh nến lay động, bóng người xuyên qua, một đêm thực mau liền đi qua. Lúc chân trời hửng sáng, Sở Từ rốt cuộc khép lại sổ, che miệng ngáp một cái. Hắn vặn vẹo cổ mệt mỏi không thôi. Quay đầu nhìn nhìn, bốn phía trên ghế ngã trái ngã phải nằm một mảnh. Nếu không phải Sở Từ ban đêm gọi người đem chậu than tiến vào, phỏng chừng ngày hôm sau liền có một số lượng lớn người muốn thỉnh nghỉ bệnh. Ôn Thái Phó đêm qua giờ tí đã là mỏi mệt bất kham. Y tuổi tác lớn, thức đêm không được, nhưng còn kiên trì ở chỗ này. Bị Sở Từ cùng mọi người liên hợp lại khuyên trở về. Thái Phó chân trước mới vừa đi, Dương Đề Học sau lưng liền đứng lên. Y đường hoàng mà nói một đống lớn lời nói. Trung tâm tư tưởng chính là, các ngươi thủ đi, ta phải đi về ngủ. Sở Từ đứng lên, bởi vì ngồi lâu lắm, chân cẳng có chút tê mỏi. Một chút không cẩn thận liền đụng phải một bên ghế dựa. Này tiếng vang kinh động người ngủ trong sảnh. Đại gia mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm. Đại gia đêm qua vất vả, chuyện ra đề mục này đã hạ màn. Đại gia trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sở Từ nói xong, liền đi ra ngoài. Hắn sai người đem mấy chục đạo đề tuyển ra đưa tới chỗ Ôn Thái Phó. Dò Ôn Thái Phó lại từ giữa chọn ra 50 đạo đề ra. Thức một đêm, hắn cũng muốn về Quốc Tử Giám ngủ bù một chút. Sở Từ ra để học đạo, chậm rãi mà đi tới phía trước. Ngày hôm qua khi Đại Hổ đưa hắn tới, hắn khiến cho y đi trở về, cho nên hiện tại không có xe ngồi. Hắn tự khi xuyên qua lại đây, còn chưa từng chịu thức đêm. Cho dù lúc ấy thi hương cùng thi hội, hắn cũng là bảo đảm ít nhất ngủ đủ 7 tiếng. May mắn hắn hiện tại mới 21, bằng không, phỏng chừng đã muốn mệt chết. Sở Từ dùng tay che miệng lại, nghiêng người ngáp một cái. Để tránh bị người qua đường thấy một màn bất nhã của hắn. Cách đó không xa đột nhiên có người cười ra tiếng. Sở Từ có chút tò mò, hướng bên kia nhìn nhìn. Vừa lúc đối diện cùng tầm mắt người nọ. Người nọ ăn mặc một thân hồng y, trang điểm nhìn qua có chút phù hoa phóng đãng. Y thấy Sở Từ cũng đang nhìn hắn, liền đôi mắt cong lên, cười hướng Sở Từ phất phất tay. Bộ dạng rất là thân thiện. Sở Từ vốn dĩ không quen biết y, sau khi y cười mới nhận ra cặp mắt đào hoa kia. Người này hình như là vị đường huynh nào đó của Khấu Tĩnh đi. Khi Sở Từ suy nghĩ nên hay không tiến lên chào hỏi, người nọ tự mình đã đi tới. Sở Tư Nghiệp, người hảo a, tại hạ Khấu Tuân, nghe đại danh đã lâu, hôm nay vừa lúc gặp phải, liền tiến lên đây chào hỏi một cái. Sở Tư Nghiệp sẽ không trách ta mạo muội đi. Khấu Tuân chiều Sở Từ chớp chớp mắt, thoạt nhìn có chút ngả ngớn. Tự nhiên sẽ không. Khấu huynh là đường huynh Tĩnh ca đi. Ta giống như ở giáo trường bên kia gặp qua ngươi. Sở Từ cười trả lời, nhắc nhở chính hắn nhận ra y. Khấu Tuân nghiền ngẫm mà cười cười, trong lòng đem hai chữ Tĩnh ca niệm mấy lần, thu hồi bộ dáng ăn chơi trước đó. Nói, Sở Tư Nghiệp mới sáng sớm như thế nào sẽ một mình ở chỗ này hành tẩu. Lúc này trời còn chưa sáng rõ, trên đường người đi đường thưa thớt, cho nên Khấu Tuân vừa vén mảnh xe liền thấy Sở Tư. Ta mới từ để học đạo bên kia ra, chuẩn bị đi về Quốc Tử Giám. Khấu huynh lại là vì sao mới sáng tinh mơ mà ra cửa đâu? Ta ở công bộ nhậm chức, đêm qua có việc ngủ ở bên kia, cho nên lúc này mới trở về. Nếu gặp phải, không bằng khiến cho Khấu Mỗ đưa Sở Tư Nghiệp đoạn đường đi. Sở Mỗ từ chối thì bất kính. Sở Tư cười cười, hào phóng mà cùng y cùng nhau lên xe ngựa. Hắn trong lòng kỳ thật có chút phạm nói thầm. Không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ là công bổ. Cũng không biết rốt cuộc là nghiên cứu phương diện nào. Sau khi lên xe ngựa, Sở Tư đại khái đã biết. Người này nhất định là chuyên nghiên cứu sử dụng đồ vật. Thoạt nhìn cũng có chút giống nghiên cứu cơ quan ám khí. Bởi vì trong xe ngựa này ám cách thật sự quá nhiều. Cũng không biết người này là ấn chỗ nào. Trong xe bỗng nhiên bắn ra tới một khối tấm ngăn lấy dùng làm cái bàn. Y lại trái ấn phải ấn. Phân biệt từ những cái đó ám cách lấy ra những thứ như điểm tâm, ấm trà, bếp lò cùng than hỏa. Rồi sau đó thế nhưng ở tại trong xe mà nấu trà. Khấu Tuân nhìn Sở Tư. Phát hiện hắn thỉnh thoảng mà đánh giá một chút mấy thứ này. Liền cười nói. Tại hạ từ nhỏ không làm việc đàng hoàng. Chuyên công những thứ kỳ dâm xảo kỹ này. Làm Sở Tư Nghiệp chê cười. Này như thế nào là không làm việc đàng hoàng đâu. Những kỳ dâm xảo kỹ này tạo phúc cho dân. Lại làm nhiều chút mới tốt đâu. Không biết Khấu huynh nơi đó nhưng có kiểu dáng xe ngựa giống như thế này bán. Sở Tư cũng muốn đổi một chiếc xe ngựa. Hắn phát hiện xe ngựa này của Khấu Tuân này không chỉ bên trong giấu giếm huyền cơ. Ngay cả phòng chấn động đều so với những xe ngựa khác muốn tốt hơn rất nhiều. Rất thích hợp với hắn nha. Khấu Tuân sửng sốt một cái chớp mắt. Rồi sau đó cười ha ha. Sở Tư Nghiệp thật là cái diệu nhân. Xe ngựa này tuy chỉ có một chiếc này. Nhưng ta có thể giúp ngươi làm một chiếc ra. Vậy đa tạ Khấu huynh. Đến lúc đó ngươi liền đem phí cần dùng tới nói cho ta. Ta phái người đưa qua cho ngươi đi. Dựa theo quan hệ của ngươi cùng A Tĩnh. Ta như thế nào có thể thu tiền ngươi. Nếu tiểu tử kia biết. Còn không phải hai con mắt sắc bén xẻo ta. Chấm. Khấu huynh nói đùa. Tĩnh ca tính tình ôn nhu. Như thế nào hành sự như vậy? Sở Tư cảm thấy Khấu Tuân nói được quá mức. Khấu Tuân cười thầm một tiếng. Nói. Y cùng hai chữ ôn nhu nhưng không dính dáng. Tiểu tử này từ nhỏ liền bộ dáng nghiêm trang. Vô luận nhìn ai. Đều là lạnh một khuôn mặt. Nhiều lời vài câu liền không kiên nhẫn. Hơn nữa cổ quái cũng nhiều. Cũng không chịu làm người gần gũi hầu hạ. Cũng sẽ không cùng người cùng giường. Chúng ta đều nói. Ngày nào đó tiểu tử này thành thân. Sợ là liền tân nương tử đều không thể trèo lên giường y. Sở Tư buồn bực. Người được nói đến này cùng Khấu Tĩnh Tĩnh hắn quen biết là cùng một người sao. Khấu Tĩnh trên mặt tuy không quá nhiều biểu tình. Nhưng là một đôi mắt lại tràn đầy nhu tình. Không cho người hầu hạ thuyết minh ra giáo tốt. Mọi việc tự tay làm lấy mới là hảo nam nhân. Không cùng người cùng giường cũng bình thường. Cái đại nam nhân nào sẽ cả ngày muốn cùng người khác ngủ chung. Lại không phải tình khuê mật giữa nữ hài tử. Hơn nữa, hắn cùng Khấu Tĩnh cùng ngủ một giường cũng không phải một lần hai lần. Trước nay cũng chưa thấy qua Khấu Tĩnh có cái gì không ổn. Nói nữa, Khấu Tĩnh sợ là không có cơ hội thành thân. Cũng không cần những người này phải nhọc lòng bậy bạ. Khấu Tuân thấy hắn vẻ mặt không để bụng. Trong lòng càng thêm chắc chắn phán đoán lúc trước. Y vừa định thêm chút dầu bỏ chút giấm. Sở Tư liền nhắc nhở y, nước trà đã nấu xong. Khấu Tuân biết ý tứ hắn. Liền cũng theo chuyện châm trà đem đề tài kéo ra. Dọc theo đường đi, hai người uống nước trà. Ăn điểm tâm, không khí rất là hòa hợp. Ngược lại không giống như là người hôm nay mới vừa quen biết. Xe ngừng ở dưới cổng núi Quốc Tử Giám. Sau khi Sở Tư hướng Khấu Tuân cáo từ, nhìn theo xe ngựa đi xa. Sau lưng đột nhiên có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Khấu Tĩnh cưỡi ngựa đang từ bên kia lại đây. Sở Tư đứng ở tại chỗ chờ y, sau khi Khấu Tĩnh xuống ngựa. Liền giật ngựa đi đến trước mặt Sở Tư. Hoài Cần, người như thế nào? Khấu Tĩnh cau mày. muốn trực tiếp hỏi hắn, lại sợ quản quá nhiều chọc hắn không vui, muốn hỏi ta tối hôm qua đi đâu, vì cái gì lúc này mới trở về. Sở Từ ngẩng đầu nhìn y, trên mặt ý cười ngâm ngâm, rõ ràng tâm tình thực tốt. Khấu Tĩnh gật gật đầu, ta ngày hôm qua bị thánh thượng điểm là người ngày mai ra đề mục tỉ thí. Ngày hôm qua ở đề học đạo thức một đêm, nhưng mệt chết ta. Sở Từ lại đánh cái ngáp, miệng mở đến thật lớn. Khấu Tĩnh hoảng sợ nhắc nhở hắn, lúc này mới phát hiện trên mặt hắn mệt mỏi vô cùng rõ ràng. Vậy ngươi mau đi lên nghỉ ngơi đi. Khấu Tĩnh có chút đau lòng. Hoài Cần từ trước đến nay tham ngủ, một đêm không ngủ có thể nào chịu được đâu. Sơn môn cao quá, bò không nổi. Sở Từ nhăn lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ, ta cõng ngươi đi lên. Khấu Tĩnh đem ngựa thả, vỗ vỗ cổ nó, làm nó tự mình đi ăn cỏ. Sau đó xoay người ở trước mặt Sở Từ ngồi xổm xuống. Sở Từ trên mặt hiện ra một cái tươi cười ý đồ thực hiện được. Cúi người hướng trên lưng Khấu Tĩnh bỏ qua. Sau đó ôm cổ y, Sở Từ khi còn nhỏ kỳ thật vẫn luôn đều rất muốn có người cõng hắn. Mỗi lần tan học, đồng học khác đều là gia gia hoặc ba ba cõng trở về nhà. Hắn cũng chỉ có thể tự mình đi trở về. Tuy rằng đường không xa, nhưng hắn trong lòng vẫn là thực hâm mộ nhà của người khác trường có thể tới đón. Cho dù không cõng cũng không quan hệ. Liền nắm tay hắn, hỏi một câu chuyện trong trường học phát sinh cũng được. Hoặc là cũng có thể giống như ra trường bình thường khác. Ở trên đường mua cho hắn chút đồ ăn vặt coi như kinh hỉ. Vậy hắn nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Sau khi Sở Từ bò lên, Khấu Tĩnh đỡ lấy chân Sở Từ đứng lên. Từng bước một mà bước lên bậc thang. Khấu Tĩnh đi được thực ổn. Cũng đi được rất chậm. Hắn hy vọng bậc thang này có thể dài một chút. Lại dài một chút. Tốt nhất có thể dài đến hết cuộc đời này. Để hắn cả đời cũng không cần đem người sau lưng buông xuống. Cách chương.